Phốc phốc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia Tịch Diệt Thương, theo một vị cổ thần tộc trưởng lão trên người truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.